Chương 404, ta có một điều kiện. Nguyên lai Thạch huynh không phải Kính Châu nhân sĩ. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, song phương đối lẫn nhau có sâu hơn giải, Vu Phi cùng hắn hai vị sư muội đều là cảm giác thoải mái. Lấy Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ cùng thực lực, nếu thật là xuất thân Kính Châu, lại làm sao có thể bừa bãi vô danh. Đúng ba vị, các ngươi nhưng từng nghe nói qua Phong Lâm Tiểu Xá đi vào Kính Châu, chính yếu nhất mắt là tìm kiếm Phong Lâm Tiểu Xá, điều tra Thạch Hiên chung vợ chồng manh mối, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua hỏi thăm cơ hội. Phong Lâm Tiểu Xá Vu Phi ba người ngạc nhiên. Hai vị sư muội bên trong, tên là Vương Tuyết Mai thiếu nữ nói, tương truyền Phong Lâm Tiểu Xá, chính là một mảnh có thể di động thổ địa, hàng năm mùng 7 tháng 7, đều hội xuất hiện tại Kính Châu tùy ý một chỗ. Mà cái kia một ngày, chỉ cần phát hiện Phong Lâm Tiểu Xá võ giả, liền có cơ hội lấy được xá chủ chỉ điểm. Nhìn thấy ba người trên mặt thần hướng biểu lộ, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, vị kia xá chủ võ công, rất cao sao há lại chỉ có từng đó là cao. Vu Phi cho ra một cái im lặng ánh mắt, nói, năm đó Kính Châu đệ nhất cao thủ, Long Quan Cảnh cựu trọng đỉnh Phong Nguyên Chí Tử ngoài ý muốn thấy Phong Lâm Tiểu Xá, chủ động khiêu chiến xá chủ, lại liền đối phương theo tay khẽ vây đều không tiếp nổi. Thạch Tiểu Nhạc nghe được liễu lưới. Thạch huynh nhưng biết địa bảng vị kia thần bí xá chủ, tại 50 năm trước, liền đã danh liệt địa bảng thứ 69 vị. Nghe được ba người giải thích, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, cái gọi là địa bảng, chính là Phi Mã Vương triều cường đại nhất tổ chức tình báo, thần cơ thư viện mà biện thành toàn bảng danh sách. Phần này bảng danh sách lựa chọn sử dụng đối tượng, chính là Phi Mã Vương triều phạm vi bên trong tất cả cao thủ, mà vào bảng người, chỉ là 72 người. Có thể nghĩ, cái này 72 người, mỗi một cái nhất định đều là kinh thiên động địa siêu cấp đại cao thủ, thực lực mạnh, hiếm thấy trên đời thạch qua thần cơ thư viện, nhưng đối địa bảng không phải hiểu rất rõ. Với lại hắn đông nhiên có một cái lo nghĩ, làm Phi Mã Vương triều cường đại nhất tổ chức tình báo, vì sao tại Tám Châu không có phân bộ đối với người bình thường tới nói, Phong Lâm Tiểu Xá xuất hiện hoàn toàn không có xác suất. Bất quá ta từng nghe nói qua một cái tin tức ngầm, chỉ cần có thể đạt được Phong Lâm Hồng Diệp, liền có thể giúp ngươi chỉ dẫn phương hướng, tìm tơ ý Phong Lâm Tiểu Xá. Vu Phi nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, vô ý thức cho rằng, hắn là nghĩ ra được xá chủ chỉ điểm, trở thành nghe tiếng vương triều siêu cấp đại cao thủ. Thân là người giang hồ, nhất là người trẻ tuổi, ai lại không có dương danh thiên hạ mộng giang hồ, ta nên làm sao tìm được Phong Lâm Hồng Diệp? Thạch Tiểu Nhạc thuận miệng hỏi một câu, không có ôm hy vọng quá lớn. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ, Vu Phi bỗng nhiên truyền âm nói, ta Tam sư tỷ năm đó từng gặp qua một vị dị nhân, hư hư thực thực biết tìm kiếm Phong Lâm Hồng Diệp phương pháp. Hán bộ dáng lập tức để Thạch Tiểu Nhạc biết, việc này tất nhiên cực kỳ bí ẩn, liền cười cười không nói chuyện, mấy người riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi, mới truyền âm nói, Vu huynh lấy gì dạy ta Thạch huynh, bực này bí ẩn, Tam sư tỷ ngoại trừ sư phó sư nương, chỉ nói cho ta biết, cho nên ngươi nghĩ ra được phương pháp, muôn vàn khó khăn. Bất quá dưới mắt liền có một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ta Tam sư tỷ chính là trưởng môn thân nữ, năm đã 27, đến nay chưa lập gia đình. Cho nên sư phụ ta sư nương, lợi dụng luận võ chọn rể phương thức, bức bách nàng thành hôn. Tam sư tỷ tự nhiên không chịu, nhưng ở sư phó Đoạn Tuyệt quan hệ uy hiếp dưới, đành phải lui lại một bước, lập thành quy củ. Chỉ cần người tới có thế đánh bại nàng và nàng phái ra 5 vị cao thủ, liền đáp ứng gả cho. Nguyên bản lấy Tam sư tỷ thực lực, 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi bên trong, căn bản không có bao nhiêu đối thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, liền Liệt Hỏa công tử Trương Thu Hoa đều báo danh. Nói đến đây, Vu Phi khổ cười lắc đầu. Liệt Hỏa công tử Trương Thu Hoa, chính là Kính Châu bài danh trước 10 tuổi trẻ thiên tài, xuất thân từ đỉnh cấp thế lực Phong Hỏa môn. Năm gần 20 chạy xuống phẩm nội công, Liệt Hỏa thần công tu luyện đến đại thành chi cảnh, cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ. Biết được hắn muốn tham gia luận võ chọn rể, sư phó sư nương tất nhiên là đại hỷ, làm sao Tam sư tỷ lại không muốn gả cho, nhưng lại biết rõ không làm gì được đối phương, trong khoảng thời gian này một mực sầu mi khổ kiểm, vì thế đem chọn rể ngày hết kéo lại kéo. Bất quá lần này đi ra trước, sư phó đã cấp ra kỳ hạn chót, đầu tháng sau 8. Nhất định phải tiến hành chọn rể. Thạch Tiểu Nhạc thực lực rất mạnh, nhưng theo Vu Phi, còn kém rất xa Trương Thu Hoa. Dù sao cái sau nội công, chân ý, cảnh giới võ học, thậm chí kỹ xảo chiến đấu, sớm đã đạt đến để cùng thế hệ theo không kịp tình trạng, càng lập nên vô số kinh người chiến tích. To như vậy một cái Kính Châu, thiên tài vô số, có thể cùng địch nổi chỉ có mặt khác 9 người. Nhưng là trừ Thạch Tiểu Nhạc, Vu Phi đã tìm không thấy càng người tốt hơn tuyển, huống hồ thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp đi tìm những người khác. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi Tam Sư Tỷ đi ngắm bắn cái kia chút trọn rể người? Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cổ quái. Thạch huynh, Tam Sư Tỷ đã thả ra tin tức, ai có thể thông qua nàng chân tuyển, trở thành nàng vừa ý năm cao thủ một trong, liền có thể đạt được ta mở 100 khỏa huyền tinh thạch, còn nếu là có thế thay nàng đánh bại tất cả cầu thân người, liền có thể đạt được 5 ngàn ở khỏa huyền tinh thạch. Thân là Kính Châu đỉnh cấp thế lực, Thiên Ngọc Phái Thiên Kim, Vu Văn Tú tự nhiên cầm được ra cái này chút huyền tinh thạch. Lấy nàng tu vi, cái này chút huyền tinh thạch cố nhiên không cách nào làm nàng có bao lớn tiến bộ, nhưng cũng là một món của cải lớn, đối với người khác mà nói, cũng giống như thế. Cho nên sư phó sư nương cực kỳ sinh khí, mà cái kia thượng môn chấp nhận người, lại là bất tuyệt như lũ. Lại có thể đạt được huyền tinh thạch, lại có thể mượn cơ hội dưng danh, cớ sao mà không làm thạch huynh, nếu là ngươi có thể đánh bại Trương Thu Hoa, có lẽ Tam Sư Tỷ hội thành tìm kiếm Phong Lâm Hồng Diệp phương pháp nói cho ngươi. Thế nào, ngươi chịu theo ta đi Thiên Ngọc Phái sao? Mặc dù không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể thành công, nhưng vì trợ giúp Tam Sư Tỷ, Vu Phi cũng chỉ có thể hết sức mê hoặc. Nam Nga nở khỏa huyền tinh thạch sao? Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Trở thành kháng ma minh hương chủ về sau, hắn mỗi tháng đều có thể nhận lấy 10 khối huyền tinh thạch, mấy năm này để dành đến, vậy có mấy trăm viên, lại thêm Nam Nga nở khỏa. Mặc dù không có ta cờ dụng lớn, nhưng vậy có chút ít còn hơn không. Trọng yếu nhất là, có cơ hội hỏi ra Phong Lâm tiểu xá tin tức, Thạch Tiểu Nhạc liền tuyệt không thể bỏ qua, nói, nếu như thế, liền làm phiền. Ha ha ha, Thạch huynh chịu để cho nào đó mặt mũi, tại nào đó nên cảm tạ ngươi mới là. Vu Phi đáp, cũng không có quá mức hưng phấn. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc là Kính Châu 10 đại thiên tài một trong, thậm chí là năm cấp đầu khác cao thủ trẻ tuổi, vậy hắn ngược lại hội kích động đến nhảy dựng lên. Thiên Ngọc Phái, ở vào Kính Châu mặt phía Bắc Thiên Ngọc Sơn bên trên. Cả môn phái ngoại trừ nô buộc tạp dịch, chỉ có hơn 300 người, trưởng môn tại thành, người xưng Thanh Thiên Phi Long, Long Quan Cảnh cửu trọng tu vi, chính là Kính Châu đỉnh cấp cao thủ. Tại thành phía dưới, còn có 3 vị Long Quan Cảnh trưởng lão, 23 vị Linh Quan Cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Về phần Linh Quan Cảnh bắt trọng, thất trọng cao thủ, thì chiếm hơn 100 người. Còn lại hơn 100 người, đều là tư chất xuất sắc đệ tử. Có thể nói, Thiên Ngọc Phái mặc dù ít người, nhưng thắng ở từng cái đều là tinh anh, có thế lấy chặn lại 10, Kính Châu giang hồ ít có người dám trọc. Gần chút thiên, bởi vì Thiên Ngọc Phái Thiên Kim, Nhụy Hoa Kiếm Vu Văn Tú luận võ chọn rể sự tình, Thiên Ngọc Sơn phủ cận tụ tập rất nhiều tuổi trẻ cao thủ, từng cái đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại mùng 8 trong tỷ thí thi thố tài năng. Thạch Tiểu Nhạc đi theo Vu Phi 3 người tiến nhập Thiên Ngọc Phái, rất mau tới đến một mảnh lan hoa đua nở trong tiểu viện. Những tên khốn kiếp kia, làm sao đều tới trong tiểu viện có một tòa đỉnh hành lang. Đỉnh hành lang bên trong, một vị trải lấy phi tiên búi tóc nữ tử phẫn nộ địa nắm tay, một kiếm đem ngoài 10 trượng một căn cột đá chém thành hai nửa, vết cắt trô bóng loáng chỉnh tề, như là tỉ mỉ rèn luyện qua. Tam Sư Tỷ, đừng nóng giận. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi nhìn chăm chú một chút, đều là bất đắc dĩ khổ cười. Trong giang hồ, nữ tử cao thủ số lượng vốn lại ít, mà giống Tam Sư Tỷ dạng này, xinh đẹp thiên tiên, lại tư chất kỳ cao nữ tử, càng là vạn dặm không một, cái kia chút tuấn kiệt không chen chúc mà tới mới là lạ chứ. Mấy người tự nhiên biết Tam Sư Tỷ ý tứ. Mặc dù không phải Kính Châu 10 đại thiên tài một trong, nhưng vậy có thể xưng nhất lưu, Tam Sư Tỷ tự nhiên cùng 10 đại thiên tài có chút gặp nhau, tăng thêm nàng làm người nhiệt tình hào phóng. Cùng Liệt Hỏa công tử Trương Thu Hoa, Ngạo Vân công tử Lâm Ngạo Thiên cũng có không cạn tình nghĩa. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ lần này, hai người lại đồng thời báo danh dự thi, muốn cưới Tam Sư Tỷ làm lão bà, tương đương bại lộ lòng lang dạ thú. Cái này tự nhiên để một mực coi bọn họ là bằng hữu Tam Sư Tỷ nén giận không thôi. Mấu chốt là, lấy Tam Sư Tỷ trước mắt tìm tơ y 5 người, tính cả chính nàng, vậy tuyệt đối ngăn không được hai vị công tử bên trong bất kỳ người nào. Hoặc là phải nói, tại chọn rể hạn định 30 tuổi phía dưới người bên trong, trừ phi là 10 đại thiên tài bên trong mấy người khác, nếu không tìm lượn Kính Châu, vậy tuyệt tìm không thấy hai vị công tử đối thủ. Tam sư tỷ không phải không đi tìm mấy người khác khi cản thân người, làm sao những người kia xem ở hai vị công tử dự thi phân thượng, lại há hội lẫn vào, từ đó cản trở xem ra lần này, tam sư tỷ là thai kiếp khó thoát. Chính nghĩ như vậy, một loạt tiếng bước chân từ tiểu viện bên ngoài vang lên. Tam sư tỷ, ta trở về. Lớn tiếng một người, Vu Phi bước nhanh tới. Vu Văn Tú quát lên lục sư đệ, liền không nói gì thêm, nhìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. À, lục sư đệ, vị bằng hữu này là mấy vị nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy lạ lâm thạch tiểu nhạc, đều là trong mắt sáng lên, không chịu được bị hắn khí chất hấp dẫn. Ha ha, vị này là tiểu đệ bên ngoài nhận biết bằng hữu, cũng là ta vì tam sư tỷ tìm tới người giúp đỡ. Vu Phi một câu, lệnh Vu Văn Tú ngẩng đầu, lần đầu nhìn về phía thạch tiểu nhạc. Lần đầu tiên, cực kỳ anh Tuấn qua được điểm. Nhưng là nhìn lần thứ hai, Vu Văn Tú liền thất vọng thở dài, quá trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 20 trên dưới, dạng này người, đừng nói Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên, chỉ sợ nhất Lưu Thiên Tài đều đánh hơn hết. Cái này lục sư đệ, có phải hay không tại lấy chính mình làm trò cười A Tam sư tỷ, vị này thạch huynh võ công rất lợi hại, hai cái ta vậy đánh không lại hắn. Vu Phi nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng nói. A cái kia ngược lại là muốn thử một chút, thất sư muội, giúp ta đi thanh cái kia năm vị cao thủ mời đi theo. Vu Phi mặc dù không tính Kính Châu nhất lưu thiên tài, nhưng làm sao cũng là nhị lưu cấp bậc, có thể được đến hắn đánh giá như thế, vị này cực kỳ nhã nhặn thanh sam thiếu niên hẳn là có chút bản lãnh. Vu Văn Tú ngược lại không cho rằng Vu Phi hội lừa gạt mình. Được rồi. Muốn là đối phương có thể thắng qua 5 vị cao thủ bên trong bất kỳ người nào, liền để hắn trên đỉnh đi, có thế cường một phần là một điểm. VN, đợi một chút. Một mực trầm mặc thạch tiểu nhạc đống nhiên khoát tay, ta có thể giúp Vu cô nương xuất chiến, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.